Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457: Cứu rỗi ngày. Cái này đạo màu bạch kim người khổng lồ sau lưng, có một phương bảo tỏa, một gốc từ tinh quang ngưng tụ mà thành kim sắc cây phù tang, cùng một gốc màu bạc trắng cây nguyệt quế phân lập bảo tọa hai bên, tràn đầy thần bí vận vị. Cùng lúc đó, vô tận màu bạch kim hòa lẫn, từng tiếng huyền diệu thiên âm phảng phất có được một loại ma lực. Dù cho chỉ là thông qua màn hình TV, cũng để tất cả mọi người đều có một loại quỳ xuống đất triều bái xung động. Thiên cung chi chủ Chu Thần, đến tự trong truyền thuyết thần thoại cường giả chí tôn. 3 tháng trước, thành phố Cự Hạp, thiên cung chi chủ toàn diệt Thao Thiết Tiền Trạm Quân, Hoàng Thôn, hắn lấy sức một mình, trọng thương tại toàn bộ vũ trụ bên trong đều làm người nghe tin đã sợ mất mật ác ma chi vương Morgana, khiến cho đối phương rút khỏi Hoa Quốc. Hiện tại, vì thủ hộ nhân loại, hắn không tiếc cùng toàn bộ Thao Thiết hạm đội đối kháng. Trên TV, người chủ trì dõng dạc giải thích đầy hết thảy. Loại kia nhiệt huyết sôi trào khí tràng, khiến cơ hồ sở hữu Hoa Quốc trong lòng bách tính một lần nữa dấy lên hy vọng. Mà cùng lúc đó, rất nhiều cùng Hoa Quốc giao hảo quốc gia cũng bắt đầu tiếp sóng phát sinh ở thành phố Thiên Hà. Trận này có thể quyết định vận mạng loài người chiến dịch. Lại sau đó, càng ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu tiếp sóng, thẳng đến toàn thế giới phần lớn trí năng màn hình thiết bị đều tại phát hình cùng một cái hình tượng. Tất cả mọi người thảo luận trận đại chiến này thắng bại, cùng Chu Thần thân phận. Toàn cầu các nơi, vô số người quỳ rạp xuống đất, thành kính làm lấy cầu nguyện. Trong lòng bọn họ, Chu Thần là Ngọc Hoàng Đại Đế, là thật chủ, là Shiva, là Thượng Đế, là hết thảy lúc ban đầu, chúng sinh chủ thần. Nếu không, hắn làm sao có thể tới cứu người địa cầu? Đó là cái gì? Tiếp sóng trong phòng, người chủ trì nhìn xem cái kia che khuất bầu trời năng lượng cự thủ, đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì cái kia năng lượng cự thủ hướng là mười mấy mai hình giọt nước hình bầu dục vật thể. Rút ngắn ống kính, Cự Hạp hào bộ chỉ huy bên trên đu cao hạ lệnh, rất nhanh tập trung quan trắc khí ống kính liền mang về đáp án. Kia là đạn hạt nhân, trước nay chưa từng có cự hình vụ nổ hạt nhân đạn. Đo lường tính toán bên trong, một cái vụ nổ hạt nhân đạn TNT đương lượng vượt qua 1 tỷ tấn. Tổng cộng 15 mai vụ nổ hạt nhân đạn, tính gộp lại đương lượng vượt qua 150 triệu tấn. Đủ để phóng xạ toàn bộ Á Âu đại lục, đại não khai phát độ vượt qua 20%, nắm giữ siêu cấp khả năng tính toán liên phong, tại cực trong thời gian ngắn liền cấp ra đáp án. Súc sinh, bọn hắn lại dám tại có sinh mệnh tinh cầu phóng thích cự hình vụ nổ hạt nhân đạn. Nhìn thấy những này đạn hạt nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, Đu Cao liền một quyền hung hăng đập nện trên đài chỉ huy. Cái này Thao Thiết quân đoàn quả thực là không kiêng nể gì cả. Mà trong phòng chỉ huy mấy tên người lãnh đạo nghe nói lời ấy, cũng tất cả đều sắc mặt bạc trắng. Đây là diệt thế cấp bậc công kích A. Tin tức truyền bá tốc độ nhanh chóng biết bao. Mấy hơi thời gian, thế giới cái khác các quốc gia cũng biết cái này đáng sợ tin tức. Lập tức, tin tức khuếch tán, toàn cầu dân chúng cũng bắt đầu biết được. Mời nhân dân cả nước không nên kinh hoàng. Chúng ta còn có thiên cung chi chủ. Hắn chính đang nỗ lực cứu vãn cục diện. Cái kia phát hiện sớm nhất dị thường người chủ trì cấp tốc chấn định lại, bình tĩnh tự nhiên nói, bởi vì con kia che khuất bầu trời màu bạch kim cự thủ đã hoàn toàn bọc lại cái kia mười mấy mai cự hình vụ nổ hạt nhân đạn. Hiển nhiên, vị này thiên cung chi chủ đại nhân cũng đang nỗ lực giải quyết những này vụ nổ hạt nhân đạn. Nguyện Thượng Đế phù hộ nhân loại, mỹ lệ kiên trắng. cung, tổng thống cái trán bốc lên suất mồ hôi hột, tại ngực vẽ cái thập tự, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Mặc dù nước Mỹ ở vào đẹp châu, tại vụ nổ hạt nhân đạn phạm vi công kích bên ngoài, nhưng hắn cũng không cho rằng người ngoài hành tinh sẽ bỏ qua Mỹ Lệ Kiên. Hiện tại hy vọng duy nhất cũng chỉ có vị này Thiên Cung chi chủ. Có lẽ lão nhân gia ông ta chính là thượng đế, mà trên cự hạp hào, Đô Cao cùng mấy vị khác lão giả đứng nghiêm chằm chằm lấy màn ảnh trước mắt. Toàn bộ trong phòng chỉ huy ngoài ý muốn yên tĩnh. Anh, Pháp, Ấn, Nga, sở hữu quốc gia người lãnh đạo cùng sở hữu quốc gia dân chúng đều nín thở lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Sinh tồn còn là tử vong, tất cả đều nhìn vị kia thiên thần. Thành phố Thiên Hà, tại chu thần điều khiển dưới, vô biên vô tận màu bạch kim cự thủ những nơi đi qua, không gian đều vỡ nát, hóa thành một mảnh tối tăm. Theo không gian không ngừng vỡ nát, tối tăm không gian mảnh vỡ tụ hợp thành một cái lỗ đen nhúc nhích ở giữa, đem trong thiên địa tất cả đều là thôn phệ mà tiến. Lực lượng thật kinh khủng. Trên mặt đất, Garen Kata mấy người cũng hít một hơi thật sâu. Bọn hắn nhìn qua cái kia khổng lồ được không cách nào hình dung màu bạch kim cự thủ, da đầu đều là có chút run lên. Cũng chỉ có Leina không phục lắm. Nàng thế nhưng là Thái Dương Thần, có thể phá hủy hàng tinh tồn tại, đẳng cấp cùng bước cách so cái này Thiên Cung chi chủ chẳng biết muốn cao đi nơi nào. Đương nhiên, thời khắc này chu thần căn bản không có thời gian đi chú ý Leina tiểu nữ hài này chửi bậy. Hắn toàn bộ lực chú ý đều ở đằng kia mười mấy mai hoàn toàn bị thôn tinh phệ nhật thủ bao phủ vụ nổ hạt nhân bắn người. Bên trên, cùng khổng lồ màu bạch kim cự thủ so sánh, những vụ nổ hạt nhân kia đạn nhỏ bé được còn như hạt bụi, nhưng chính là cái này bụi bặm giống như vụ nổ hạt nhân đạn, lại là để chu thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn không chút do dự, dùng hết toàn thân đấu khí, thao túng màu bạch kim cự thủ, hung hăng bóp, oanh, vụ nổ hạt nhân đạn trong chớp mắt bạo tạc, vượt qua 300 triệu độ nhiệt độ cao cùng sóng xung kích hung hăng đụng vào màu bạch kim cự thủ. Phía trên, nhất thời, không cách nào hình dung hỏa diễm cùng động năng bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này vặn vẹo, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi. Chu thần ngưng tụ thôn tinh phệ nhật thủ, cũng là vào lúc này, bị cái kia đáng sợ năng lượng xung kích, kém chút chấn vỡ. Theo cái kia mười mấy mai cự hình vụ nổ hạt nhân đạn không ngừng bạo tạc, màu bạch kim cự thủ mặt ngoài chính là không ngừng xuất hiện vết rạn. Phốc phốc, tại vụ nổ hạt nhân đạn xung kích dưới, nỗ lực duy trì chu thần trung quy là nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Từ cao tới vạn trượng thiên đế pháp thân phía trên rơi ra một trận mưa máu. Thiên thần đại nhân thụ thương, nguy hiểm. Đang khẩn trương quan sát trực tiếp toàn cầu dân chúng thấy cảnh này, từng khỏa lòng nhiệt huyết dồn dập nhấc lên. Cho ta ngưng, bị vụ nổ hạt nhân đạn chấn động đến thổ huyết, chu thần giận quát một tiếng, không để ý đấu khí cùng linh hồn lực hao tổn, vốn là cao tới vạn trượng thiên đế pháp thân nháy mắt lại bành trướng một vòng, mà nguyên bản sắp vỡ vụn màu bạch kim cự thủ cũng biến thành kiên cố. Không biết qua bao lâu, cuối cùng màu bạch kim cự thủ bên trong năng lượng hạt nhân xung kích dần dần lắng xuống, nhưng chu thần vạn trượng pháp thân cũng bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Giải quyết Thiên Cung chi chủ, chu thần thiên thần lắng lại vụ nổ hạt nhân đạn xung kích. Giờ khắc này, toàn thế giới không mấy địa phương đều không hẹn mà cùng hoan bốc lên, vô số người khóc ròng ròng, thành kính làm lấy nhiều loại bái thần nghi thức. Một ngày này bị siêu thần vị mặt địa cầu nhân loại xưng là cứu rỗi ngày. cũng là bắt đầu từ hôm nay, đại đa số người địa cầu cũng bắt đầu thờ phụng cùng một vị thần linh. Thiên cung chi chủ, vạn thần chi thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.